Chương 458, Nô Vương canh 2. Đến khi Trương Lương đi ra cửa đi thời điểm, mới phát hiện, đứng ở bên ngoài, phần lớn đều là một ít cô gái tuổi thanh xuân, đương nhiên, còn có một chút thanh niên quay chung quanh ở trong đó. Người nào ở nơi này Trương Lương đương nhiên sẽ không tự luyến tưởng chính mình dẫn phát rồi người nhiều như vậy vây xem, thế nhưng hắn vẫn hơi nghi hoặc một chút, không nghe nói thời đại này còn có cái gì thần tượng hiệu ứng á làm Trương Lương xem tinh tưởng trước mắt thời điểm. Hắn liền hết trô nói rồi, chỉ thấy một đầu màu trắng con ngựa cao to đang cao ngạo đứng ở cửa. Vì sao hắn nói cái này một con ngựa cao ngạo đâu bởi vì này con ngựa ngoại trừ an an ổn ổn vắt trên lưng người kia ở ngoài. Thời điểm khác đều là bất mãn hết sức vén lấy chân, phảng phất tùy thời muốn đem người phía sau đá văng ra giống nhau, điều này cũng làm cho chung quanh người không dám tới gần. Bất quá, cho dù những người này không có cách nào tới gần, thế nhưng cái này vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn họ mê gái ngồi ngay ngắn ở người cưỡi ngựa. À tù gì ạ Trương Lương nhìn thấy lập tức xa bờ, nàng lúc này chỉ mặc một thân giỏi giang hắc sắc nam phục. Từ Trương Lương khen nàng mặc nam trang rất đẹp mắt sau đó, xa bờ dường như liền cố ý chuẩn bị rất nhiều nam phục, chỉ là Trương Lương nhưng không có phát giác. May là như vậy, Trương Lương cũng nghe thấy bên ngoài xì xào bàn tán tiếng người, đại khái là, đây chính là Ngô Vương sao thật xuất khí, anh. Ta cư nhiên ở sinh thời gặp được Ngô Vương, thực sự là, không uổng công cuộc đời này. Trương Lương nghe hát tuyến không ngớt, theo quan sát của hắn, người trước chắc là nào đó mê gái muội chỉ, người sau đây, thì chắc là cái nào hắn tử. Chứng kiến xã bở xuất hiện tại nơi đây, Trương Lương vẫn rất có vài phần hết ý, hắn đi ra cửa bên ngoài, lại dẫn phát rồi một hồi ồn ào náo động. Theo xã bở đăng cơ, Trương Lương cũng dần dần thanh danh văng rội, cái này xem mặt thế giới a, Trương Lương loại này vóc người rong ròng, cùng những cái này kẻ cơ bắp vừa lúc là lượng chủng phong cách. Có thật nhiều muội chỉ phảng phất là phát hiện mới đại lục giống nhau, còn để bờ gì tản lưu hành nổi lên mới sờ 2 lít vóc người. Chặt lót kẹ đi ra. Mọi người một hồi ồn ào náo động, thế nhưng Trương Lương vung tay lên, tự nhiên có thật nhiều thị vệ lễ phép tiến lên, đem các loại người mời mở. Tuy là xạ bở tính khí tốt, thế nhưng Trương Lương cũng không muốn nghe những người này một mực bên thai của mình kỳ kỳ cha cha, nghe lâu nhất định chính là tinh thần ô nhiễm. Buổi sáng tốt lành. Xạ bờ ánh mắt có vài phần phiêu hốt, dường như không dám cùng Trương Lương đối diện bên trên. Trương Lương nghe trực tiếp hết trô nói rồi, cảm tình xạ bờ ngươi sáng sớm chạy đến, chính là vì cùng mình nói một câu buổi sáng tốt lành sao ngươi tìm ta làm cái gì. Trương Lương nghi hoặc nhìn xạ bờ, hỏi. Dạ như hắn không có nhớ lầm, hôm nay mình là muốn cùng ản giờ cùng nhau trở về thời gian, cũng không có cùng xạ bờ từng có cái gì ước định. Ta, muốn cùng ngươi cùng đi. Xạ bờ phảng phất hạ quyết tâm. Ách Trương Lương sờ cả một cái, nhìn xạ bờ, do dự một hồi, hay là đem chính mình chuẩn bị thốt ra mà nói nuốt trở về. Buồn bực nhìn một chút trước mắt xạ bờ, thiếu nữ tóc vàng tu y phong nhẹ nhàng phất phơ, xinh đẹp trên gương mặt tươi cười như trước diện vô biểu tình. Thế nhưng Trương Lương giả như nhìn kỹ, sẽ phát hiện xạ bờ trên mặt kỳ thực có vài phần đè nén khẩn trương. Được rồi, vậy cùng đi. Trương Lương lắc đầu. Tuy là hắn không biết xã bờ đang suy nghĩ gì, thế nhưng xã bờ đều đã đến trước mặt của mình, hắn cũng nói không ra cái gì để cho nàng trở về thoại ngữ. Húng, Trương Lương quay đầu nhìn thoáng qua chu vi cái kia cuồng nhiệt đoàn người, nhịn không được cảm khái, cái này xem mặt thế giới A muốn xã bờ thành vương mịch có thời gian bao lâu, ở trẻ tuổi nhân trung, cũng là có cực cao nhân khí, thật là khiến người ta không nói. Ta tới dắt ngựa. Trương Lương đi tới, thiện tay dắt xã bờ ngựa. Di xạ bờ nghi ngờ túi đầu nhìn về phía hắn. Trương Lương bất đắc dĩ nhún vai buông tay, ngươi xem một chút, chung quanh đây người như vậy sùng bái nhìn ngươi, giả như để bọn họ chứng kiến, bọn họ tôn kính Ngô Vương cưới ngựa, mà ta lại ngồi xe ngựa. Ngày thứ hai, dư luận sẽ nói như thế nào ta? Vậy, làm sao bây giờ xạ bờ trừng mắt nhìn, vẻ mặt thuận theo biểu tình. Trương Lương ở trong lòng nâng chán, cái biểu tình này xạ bờ có chút phạm quy a. Thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác liền ăn bộ này, ngươi ngồi xe ngựa, ta kỵ mã. Hở xạ bở không thể tiếp nhận nhìn hắn một cái. Được rồi, nhanh lên một chút xuống tới. Đối với xạ bở loại này hơi nghiêm túc tính cách, Trương Lương sớm đã là ăn xuyên thấu qua thấu. Xạ bở liếc liếc hắn, tiếp tục im lặng không lên tiếng. Đối với lần này, Trương Lương tự nhiên là có chữa phương pháp của nàng. Hắn cố ý làm bộ muốn giang hai cánh tay, giả như ngươi không xuống. ta liền tự mình đi tới đem ngươi ôm xuống tới. Vân vân. Xạ bờ đại não một hồi ngất xỉu, nàng không ngờ rằng, Trương Lương cư nhiên thực sự làm bộ muốn lên tới. Nhìn hắn giang hai cánh tay ra, xạ bờ nhất thời cảm giác được huyết dịch hàng loạt dâng lên, dư A theo Trương Lương tính cách, thật sự có khả năng ở nơi này trước mắt bao người đem chính mình ôm xuống tới. Sớm một chút hợp tác không phải tốt. Nhìn xạ bờ ngoan ngoan đi xuống bò, Trương Lương đắc ý sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, cảm khái no ý xạ bờ nghe âm thầm cắn răng, nếu như không phải nàng quan tâm cùng Trương Lương đính hôn cô gái kia, nàng tuyệt đối sẽ không như thế sáng sớm chạy đến Trương Lương cửa tới. Lúc này chứng kiến Trương Lương đắc ý dáng dấp, xạ bờ một trận khó chịu, nhưng là lại chỉ có thể trở lại trong ma xa, miễn cho để chu vi vây xem quần chúng càng ngày càng nhiều. Bất kể là cái gì thời đại, xem náo nhiệt luôn là mọi người thiên tính, vô luận là ở cái gì địa phương, Trương Lương lần lượt chứng kiến thuyết pháp này chân thực tính. Nói thí dụ như, lúc này thành chật như nêm cối chu vi, cho dù Trương Lương tự mình cưỡi ngựa, cũng không có biện pháp khiến cái này người tan đi quá nhiều khoảng cách. Liên cái dạng này, đừng nói chạy tới lâu đài, khả năng tại chỗ 20 phút đều không đi ra lọt 10 thước. Thần tượng lực lượng thực sự là cuồng nhiệt ta Trương Lương ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, may mắn là, Ản Giờ Hiệu mang người chạy tới. Chứng kiến Trương Lương bên này dáng dấp, Ản Giờ Hiệu cũng là lại càng hoảng sợ, đang nghe Trương Lương nói xạ bở cũng chuẩn bị cùng hắn cùng đi thời điểm, Ản Giờ ánh mắt lập tức trở nên cổ quái. Phụ thân, người ánh mắt này là có ý gì? Trương Lương mặt nhất thời đen xuống, nhìn Ản Giờ Hiệu no ý ho khan, không có ý gì. Ản Giờ tuy là bề ngoài hào phóng, thế nhưng nội bộ, nhưng cũng là một cái vô cùng bắt quái hán tử. Hắn nhìn một chút xạ bờ đang ngồi xe ngựa, lại lên dưới đánh giá Trương Lương, dùng vẫn là cái loại này ý tứ hàm xúc phi thường không rõ nhãn thần. Nô Vương, thật đúng là quan tâm ngươi. Án Giờ Hiệu nhìn trước mắt Trương Lương, cảm khái nói. Có bạn đọc đưa ra vấn đề, liên quan tới hệt cả ly bùa, ở nguyên lai trong lịch sử, là ở gậy sau đó, từ trong hồ tinh linh đưa tới. Phân giới ở kịch tình bên trong hơi chút làm một điểm nhỏ biến động, Trương Lương đến thời đại này, chính là vì bang xạ bờ thành lập một cái cường đại bờ gì tản. Cho nên đã từng sẽ phát sinh ngoài ý muốn, có Trương Lương ở, đương nhiên sẽ không phát sinh. Vì vậy, đem mẹ cả ly bùa đầu tiên thả ra, không biết phân giới nói như vậy, có thể hiểu được sao?